Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 662 buông ra. Không bỏ, cửa như cũ có hai cái binh lính thủ, Lục Dực Đình nghĩ nghĩ, làm cho bọn họ rời đi, có lẽ là bởi vì Trần Tam nói. Lại có lẽ là bởi vì Lan Đại Đại bệnh. Ở trong lòng hắn, đã không còn đem Lan Đại Đại đương thành người bị tình nghi linh tinh, đi vào đi. Lan Đại Đại an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, nhìn nàng bệnh trạng đến tái nhợt mặt, trầm liễm mắt sáng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu chi sắc, đặt ở trong túi vẩy cá lại bắt đầu sáng lên. Chỉ là lúc này đây không có lại nóng lên, hắn móc ra vẩy cá đặt ở lòng bàn tay. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lan Đại Đại mặt, nhìn thật lâu, nhìn nhìn. Hắn không khỏi tiến lên hai bước, đứng ở bệnh của nàng trước giường. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng mặt, không thể không thừa nhận. Nàng gương mặt này là cực mỹ, làm hàng năm đãi ở quân doanh thẳng nam. Trừ bỏ có đôi khi sẽ có đoàn văn công tới bộ đội biểu diễn ở ngoài. Hắn rất ít nhìn thấy mặt khác nữ nhân. Ở hắn gặp qua số lượng không nhiều lắm nữ nhân. Có thể cùng nữ nhân này cùng so sánh. Cũng chỉ có quân Việt tiểu thê tử. Tuy rằng nữ nhân này ngôn hành cử chỉ đều kỳ kỳ quái quái. Điên điên khùng khùng. Nhưng tưởng tượng đến như vậy một cái tươi sống sinh mệnh không biết khi nào liền sẽ tiêu vong. Hắn trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì. Lục Dực Đình tức khắc trầm mặt, hắn như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Đại khái là bởi vì, chính mình thân là một cái quân nhân, trong xương cốt cái loại này nhiệt ái quần chúng tâm lý ở quấy phá đi, một cái quân nhân. Không đều là muốn tận lực bảo hộ quần chúng, bảo vệ tốt quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn sao? Đây là hắn trách nhiệm, lại nói. Nữ nhân này là hắn mang về tới, trước mắt nàng gặp phải tử vong, hắn trong lòng không thoải mái, cũng là bình thường đi, liễm mắt, hắn xoay người, đang muốn rời đi, thủ đoạn lại bị người kéo lại, hắn theo bản năng liền phải trở tay gặp lại. Đột nhiên phản ứng lại đây, hắn cũng không phải ở diễn luyện, cũng không phải ở trên chiến trường, hắn có thể cảm giác được. Bắt lấy chính mình thủ đoạn cái tay kia phi thường tiểu xào. Phi thường lạnh lẽo, thậm chí cũng chưa cái gì lực lượng, yếu ớt đến giống như hắn chỉ cần nhẹ nhàng một tránh. Này tay phải đoạn rớt giống nhau, xoay người, liền thấy nguyên bản hôn mê Lan Đại Đại. Không biết khi nào tỉnh, cặp mắt kia như cũ không chứa một chút ít tạp chất. Sạch sẽ đến giống như thiên sơn đỉnh tuyết. Nhìn thấy Lục Dực Đình, Lan Đại Đại thật cao hứng, hắn là bởi vì lo lắng nàng, cho nên cố ý tới xem nàng sao? Lục Dực Đình, ngươi là tới xem ta sao? Nàng nhếch môi, giảo hoạt chớp đôi mắt, đắc ý cười, một chút đều không giống như là người sắp chết, buông ra, Lục Dực Đình mày kiếm nhẹ hợp lại. Có chút biệt nữ phun ra hai chữ, không bỏ. Lục Dực Đình, ta hảo vui vẻ a, ngươi tới xem ta hảo vui vẻ. Nàng cười đến giống cái được đến âu yếm món đồ chơi hài tử. Lôi kéo Lục Dực Đình tay, dùng hắn mờ u bàn tay cọ chính mình mặt, Lục Dực Đình sắc mặt càng thêm khó coi. Buông ra, lúc này hắn ngữ khí tăng thêm một ít, nhưng lời tuy là nói như vậy. Hắn lại không có mạnh mẽ tránh thoát rớt Lan Đại Đại tay. Bởi vì hắn sợ chính mình không nhẹ không nặng, sẽ lộng bị thương nàng. Lúc này Lan Đại Đại ở trong mắt hắn, yếu ớt đến giống như là dùng đất dẻo cao su tạo thành hoa hoa. Chỉ cần hắn một đầu ngón tay là có thể niết bẹp nàng. Không bỏ không bỏ. Lục Dực Đình ngươi tay hào ấm áp a. Nàng giống chỉ cầu chủ nhân âu yếm miêu mễ dường như. Khuôn mặt nhỏ cọ hắn mờ u bàn tay, híp mắt nói, nàng là cá, vẫn là sinh hoạt ở biển sâu nhân ngư, cho nên cũng không sợ lạnh, cho dù là thân thể đã lạnh lẽo đến sắp kết băng, nàng cũng chút nào không cảm giác được, nhưng là Lục Dực Đình trên người ấm áp, lại làm nàng nhịn không được nếu muốn tới gần, muốn đem hết toàn lực đi lưu lại này một tia ấm áp, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.